Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lừa mẹ đấy chứ, thật ra con không trúng tuyển vào Anjana, không đi làm ở đây đúng không? Con không lừa mẹ. Giọng nói cô kiên định nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác vô lực. Được, chỉ cần mẹ vẫn đứng đại sảnh công ty thì nhất định phải đợi con đi ra. Cái này bà mới yên tâm. Thật sự cô muốn té xỉu. Mẹ, bây giờ con không ở trong công ty, mẹ đừng náo loạn nữa được không? Buổi tối mẹ muốn ở Đài Bắc à? Mẹ muốn nghỉ ngơi ở đâu? Ngủ khách sạn hả mẹ? Mẹ ở phòng mấy? Nói phòng khách sạn cho con hả? Con sẽ tìm đến ba mẹ sao? Không có khả năng, mẹ ở đây chờ con hết giờ làm có vẻ an toàn hơn. Mẹ! Cô khóc không ra nước mắt kêu lên. Hai bác tới Đài Bắc làm gì? Liễu Kiệt một bên đột nhiên mở miệng hỏi. Điện thoại của cô lúc nói chuyện âm vọng ra rất lớn, cho nên khi hai mẹ con cô nói chuyện, đại khái anh đều nghe được hết. Mẹ, ba mẹ tới Đài Bắc làm gì? Đến dẫn con đi xem mắt. Mẹ nói cái gì? Áp lực mới đè xuống ngay bùng nổ, cô kêu lên, hai mắt mở to, vẻ mặt khó có thể tin được. Tay nắm chặt di động, sau một lúc lâu mới dịu dàng dụ dỗ được mẹ. Mẹ, mẹ vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa đi mẹ, một lần này nữa thôi. Con gái, ba mẹ tới đưa con đi xem mắt, đối tượng là con trai của bạn ba. Bộ dạng cao giáo đẹp trai, sự nghiệp thành công, là đối tượng rất tốt, hiếm có, nhất định con sẽ thích cậu ta. Khó nhất là cậu ta cũng là cao thủ Taekwondo. Bà còn rất vừa lòng với cậu ta, nhất định con phải dùng sức nắm chặt cơ hội tốt này, nghe không? Ba hài lòng với anh ta à? Vậy mẹ nói ba gả cho anh ta đi. Vương Hải Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, cái con bé này nó bậy bạ gì đó. Vốn liền, cô giận không thể kiềm chế được hét lên trong di động. Chưa nói xong thì điện thoại đã bị Liễu Kiệt cướp mất. Bác gái khỏe, cháu là Liễu Kiệt, là bạn trai của Hải Nhi. Anh đem xe dừng lại xong, bắt đầu bình tĩnh giới thiệu bản thân. Bạn trai, con gái tôi không có bạn trai. Đột nhiên cả người Liễu Kiệt cứng ngắc. Có lẽ Hải Nhi bận việc quá nên quên nói với bác chuyện này. Anh nhẹ giọng giải thích, nhưng không sao cả, nếu bác gái và bác trai đã lên Đài Bắc thì buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm một bữa, xem như là gặp mặt được không? Cháu cũng đang sắp xếp thời gian để có thể có thời gian đến chào hỏi hai bác. Cậu nói con gái tôi nghe điện thoại đi. Bác chờ ạ. Liễu Kiệt đưa di động lại trả cho Vương Hải Nhi. Này, cô hoàn toàn sợ hãi, đã mất đi khí thế lúc trước. Con gái, cậu ta là ai? Cậu ta đúng là bạn trai của con sao? Con không cần tùy tiện tìm một người đi qua đường giáp đến hù mẹ. Nếu không, mẹ sẽ nói với ba con đánh gãy tay chân người kia qua đường giáp đấy. Như vậy người qua đường giáp cũng quá vô tội đi. Thân là con gái duy nhất của ba mẹ, nên Vương Hiểu Nhi rất hiểu biết cá tính và tính tình của ba mẹ. Tuy ba là trụ cột đứng đầu trong nhà, nhưng căn cứ vào nguyên tắc yêu vợ thì phần lớn vợ nói gì thì ba nghe nấy. Chỉ khi tính tình bướng bỉnh quật cường phát tán, thì 10 cái xe lớn đều không thể làm ba nhúc nhích. Về phần mẹ, mặc dù mẹ hay là nhảy, luôn tỉ hứng làm theo ý mình, hai điểm này là do ba cưng chiều quá mà ra. Nhưng chỉ cần nắm được nhược điểm thì muốn thay đổi ý tưởng của mẹ còn dễ dàng gấp trăm lần so với ba. Mẹ, mẹ chưa từng nghe qua tên Liễu Kiệt sao? Anh ấy là cha đẻ của sản phẩm Anjana, cũng là tổng giám đốc công ty Anjana, không phải là người qua đường giáp như mẹ nói đâu. Cô cố ý nói ra Anjana hai lần, cũng không tin xuất ra chiêu bài này, mẹ lại không chú ý. Anjana? Quả nhiên, ở đầu điện thoại bên kia, bà sợ hãi kêu lên. Hải Nhi, vừa rồi con nói cái gì? Ai là cha đẻ của Anjana? Ai là tổng giám đốc của Anjana? Liễu Kiệt nha. Ai là Liễu Kiệt? Chính là bạn trai của con, không phải anh ấy vừa giới thiệu với mẹ rồi à? Con, ý của con là... Nói... Vương mẹ kích động lắp bắp. Bạn trai của con là tổng giám đốc Anjana, ông chủ của con. Bộ dạng đẹp trai, cao giáo, thông minh, có tiền, lại là tổng giám đốc độc thân hoàn kim. Không, người đàn ông độc thân kim cương chứ. Giọng nói cao vút của bà xuyên qua điện thoại, làm cho Liễu Kiệt nghe rõ rành rạch từng mạch. Anh nhíu mày, nhìn Vương Hải Nhi, vẻ mặt như muốn nói. Nghe thấy chưa, anh là đàn ông độc thân kim cương đấy, làm cho cô buồn cười đánh nhẹ anh một cái. Mẹ, làm sao mẹ biết bộ dạng anh ấy cao giáo đẹp trai? Đàn ông thành công trong sự nghiệp đều là các bác 40, 50 cả, còn có bụng bia, tóc trên trán lưa thưa phải sợi. Có lẽ đây mới là diện mạo thật của anh ấy. Cô cố ý chê bai. Con gái, tuy rằng mẹ ở miền Nam, nhưng cũng không phải là người lạc hậu, làm như mẹ không xem tin tức tạp chí không bằng. Mẹ đã xem ảnh chụp cậu ta trên báo, bộ dạng cậu ta rất tuấn tú, nhưng lại thật trẻ tuổi. Hình như năm nay mới 32 tuổi mà thôi, cậu ta thật là bạn trai của con à? Con thật sự kết giao cùng cậu ta, không lừa mẹ đấy chứ. Người Lạc Hậu sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net